đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, vui mừng ngoài ý muốn. Vô cực môn, không gì hơn cái này. Vô số người cười to, liền ngay cả những cái này thiên nhân đều là hài lòng lộ ra tiếu dung. Bất quá nói đến ngược lại là làm cho người sợ hãi thán phục. Nữ tử kia càng đem vô cực môn 13 người đều làm thịt. Kia một thức thần thông. Nguyên lai đây mới là nàng thực lực chân chính. Trần Thiên Diệp bọn người để ý nhất chính là điểm ấy. Nếu là lấy phần này lực lượng đi cùng kia Diệp Tiêu Tiêu chiến đấu. Thắng bại thật đúng là khó mà nói. Vô cực môn kết quả 13 vị đệ tử đều bị diệt sát. Chưa xuống trận đệ tử bên trong cũng có người tại may mắn. Cũng may bọn hắn không có hạ tràng. Nếu không trên đài những thi thể này bên trong tất nhiên sẽ càng nhiều. Nhưng mà đối mặt 13 vị đệ tử bỏ mình. Làm môn chủ Cửu Cô Viễn lại là thần sắc hờ hững. Nhìn có chút âm lãnh Cửu Cô Viễn. Nhưng lại chưa lâm vào nổi giận. Quả nhiên không phải mặt hàng nào tốt. Có người cười lạnh oán thầm. Hoàn mỹ thần khiếu. Nguyên âm thái hợp thể. Ha ha. Cửu Cô Viễn nở nụ cười lạnh. Thật sự là có ý tứ. Một vị nam tử trẻ tuổi đứng tại Cửu Cô Viễn bên người. Nói ra, xem ra Thanh Châu bây giờ thế hệ tuổi trẻ cũng không hết là hạng người vô năng. Liệt Trần Kiếm, Tông Tô Bộ Nhiên có chút nhìn không được. Hắn lãnh khốc phát ra tiếng. Các ngươi vô cực môn thua ở Thu Đạo Hữu trong tay đệ tử cũng có 15 người. Sao còn dám phát ra như thế cuồng ngôn? Nam tử trẻ tuổi kia cười nhạt nói. Cái này 15 người thường thường không có gì lạ. Đổi ta đến cũng có thể một chiêu kết thúc. Nhưng đại biểu không được ta vô cực môn tối cao tiêu chuẩn. Tô Bộ Nhiên hỏi. Ngươi là người phương nào? Người kia cười nói. Vô cực môn. Vương Hy Lệnh. Vương Hy Lệnh. Tô Bộ Nhiên đáy lòng. Nhưng mặt ngoài chấn định. Hỏi. Ngươi chính là cái kia cùng võ si vũ nghịch thì chiến bình Vương Hy Lệnh. Là ta. Vương Hy Lệnh cười cười. Sau đó nhìn bốn phía. Xem ra tên kia không tại cái này a. Sau đó hắn vừa nhìn về phía dưới Thu Bạch Lộ. Bất quá. Người này ngược lại là ra ngoài ý định. Vương Hy Lệnh nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Người nói ngươi là bát cường. Không biết là người phương nào thắng ngươi. Thu Bạch Lộ bình tĩnh trả lời chắc chắn. Nhà ta đại sư tỷ. Nhà ngươi đại sư tỷ. Vương Hy Lệnh nhìn về phía dưới kia vân bào đạo nhân bên người. Ánh mắt rơi vào vị kia hắc y thiếu nữ trên thân. Mấy người còn lại hiển nhiên đều không phải là. Diệp Tiêu Tiêu cảm nhận được đối phương kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Lãnh đạm nhìn lại, cái nhìn này, khiến Vương Hy Lệnh nhíu mày một chút. Chẳng biết tại sao, chỉ là đối mặt liền làm hắn rất không thoải mái. Cảm giác kỳ quái, Thu Bạch Lộ bỗng nhiên mở miệng. Lúc trước khinh thị nhị sư tỷ ta người kia, hy vọng hắn có thể cùng nhị sư tỷ ta nói lời xin lỗi. Quả nhiên, kia Hạ Tiểu Man là nhị đệ tử. Quan chiến trong điện, có người la lên, Thu cô nương, lúc trước người kia đã hôn mê. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra tay nặng chút, Thu Bạch Lộ nhíu mày. Sau đó lắc đầu, liền về tới Ngạo Thiên Tông trên bàn tiệc. Bạch Lộ tỷ, quá đẹp rồi. Hạ Tiểu Man con mắt lóe sáng như một vì sao. Nàng không nghĩ tới Thu Bạch Lộ thế mà còn ẩn tàng như thế một tay. Rất muốn đánh một trận. Giống như là đã nhận ra Hạ Tiểu Man trong mắt chiến ý. Thu Bạch Lộ thì là gượng cười. Nàng không ngại cùng Tiểu Man luận bàn. Nhưng dùng chiêu này khẳng định là không được. Tô Bộ Nhiên nói ra. Nếu ngươi còn muốn chiến. Ta cùng ngươi chiến. Vương Hy Lệnh nghĩ nghĩ. Mà Cửu Cô Viễn thì cười nói. Không lâu sau đó sẽ có cơ hội. Lần này dễ tính. Đây là rút lui. Không ít người nhịn không được bật cười. Mà Chiến Vương Hướng Nghệ thì diễu diễu nói. Thế nào? Chết 13 người đệ tử. Không có chút nào đau lòng. Ha ha. Cửu Cô Viễn không nói gì. Mà là cười cười. Hắn nhìn về phía kim điện bên trong vị kia đại thương thiên tử. Thanh Châu Thái Cổ Bí Giới. Thanh âm này được cho thêm cấm chế. Giữa sân chỉ có như vậy mấy người có thể nghe thấy. Đã phân tích Thanh Châu Thái Cổ Bí Giới. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Đại thương thiên tử Cơ Nghiệp Sinh trong mắt có dị sắc. Hắn suy tư một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía thiên không đài. Lần này thiên kiêu hội liền dừng ở đây. Hoa, tất cả người xem đều là phát ra kinh ngạc tiếng ồn ào. Mà những cái này thiên nhân nhưng không có dị sắc. Bọn hắn biết là bởi vì duyên cớ nào. Ban thưởng đương nhiên sẽ không ít. Chư vị mời yên tâm. Cơ Nghiệp Sinh về sau lại nói ra thực hiện cấm chế một câu. Đã phân tích chư vị. Mời rời bước kim tiền điện. Trần Lương Sư cũng tại lúc này đứng dậy. Sư tôn. Hạ Tiểu Man muốn hỏi thăm. Trần Lương Sư khoát tay áo. Các ngươi ngồi cái này. Vi sư đi một lát sẽ trở lại. Kia cái gọi là thái cổ bí giới. Tất nhiên là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Cũng là khiến thiên kiêu hội lập tức kết thúc nguyên nhân duy nhất. Hắn cần phải đi hiểu rõ một phen. Tiểu tiểu, chiếu cố tốt các nàng. Trần Lương Sư muốn rời khỏi lúc bỗng nhiên lại dậm chân. Ghé mắt nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Những người kia nếu như tìm phiền toái. Tùy ngươi làm thế nào. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm. Phải, Trần Lương Sư thân ảnh hóa thành một sợi khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Lại đảo mắt liền tới đến kia kim điện bên trong. Chúng thiên nhân đều đã tới. Kia Vô Cực Môn Cửu Cô Viễn cùng Huyền Diệu Cung Lâm Thốn Thư cũng ở nơi đây. Cửu Cô Viễn nhìn về phía vị này Vân Bào đạo nhân. Dò xét một phen sau hỏi. Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Trần Lương Sư. Trần Lương Sư ngoài cười nhưng trong không cười. Có gì chỉ giáo? Cửu Cô Viễn lắc đầu cười một tiếng. Ha ha, cho dù ở Linh Châu cũng có nghe nói các hạ sự tình. Dù sao cũng là một vị tán tu thiên nhân xuất. Thế, tự nhiên sẽ làm người khác chú ý. Trần Lương Sư không có trả lời. Hắn biết được người này là cái khẩu Phật tâm xà. Lúc trước chết 13 người đệ tử. Giờ phút này thái độ lại vẫn như thế bình thản. Đại thương thiên tử Cơ Nghiệp Sinh nhìn về phía trước mắt đám người. Ở vào Tây Lĩnh một tòa thái cổ bí giới sắp mở ra. Thương Kiếm Tôn hỏi, bệ hạ từ đâu biết được tin tức? Cơ Nghiệp Sinh cũng không trả lời. Mà một bên Thiên Vũ hầu vệ Càn Thiên thay hắn hồi phục. Ta đi qua Tây Lĩnh, phát hiện một tòa nằm ngang ở ngoại giới lạch trời. Tòa kia thái cổ bí cảnh liền ở trong đó. Nhưng tòa kia lạch trời không cách nào đánh vỡ. Cho nên không cách nào tiến vào. Thiên Vũ Hầu. Đám người nhìn hắn một cái. Không ít người muốn thăm dò vị này Thiên Vũ Hầu tu vi. Nhưng chính hắn ngược lại là ẩn tàng đủ sâu. Ở đây phần lớn người đều biết vệ Càn Thiên mục tiêu là Nho Thánh bức tranh. Tử Vân Tôn giả bệ nghệ Cửu Cô Viễn. Nhà tiếng nói. Cho nên. Cửu môn chủ lần này tới đây là muốn tiến vào thái cổ bí giới. Cửu Cô Viễn nói ra. Ngày đó hố ta cùng Lâm lão cũng đã gặp qua. Không phải chúng ta có thể phá vỡ. Chỉ có thể chờ đợi nó tự hành mở ra lỗ hổng. Hai vị thiên nhân liên thủ đều không thể mở ra. Trần Lương Sư đáy lòng hơi kinh ngạc. Lâm Thốn Thư vuốt vuốt râu dài. Nói. Sợ là chúng ta mọi người ở đây cùng nhau xuất thủ cũng mở không ra. Có thể có như vậy gian. Nan, Linh Diễm chân nhân lông mày nhíu lại. Vệ Càn Thiên trầm giọng nói. Ta thử qua, khó mà dung chuyển. Linh Châu hai người có lẽ không thể tin. Nhưng vị này đại thương đệ nhất hầu lại có thể tin. Đối chiến lực, trong lòng mọi người đều có một cái ngọn nguồn. Nguyệt Hoa Đạo Tôn hỏi. Cho nên, hai tương lai này mục đích là. Cửu Cô Viễn cười nói. Ta cùng Thái Thiên Mật Tông một vị có giao tình. Cùng mấy người liên thủ diễn toán ra lạch trời mở ra thời gian. Chiến Vương Hướng Nghệ ánh mắt lóe. Lên, khi nào? Cửu Cô Viễn bấm ngón tay tính toán. Nói, năm tới nóng lạnh lúc. Một năm rưỡi. Cái này thật đúng là nhanh đối với thiên nhân nhóm mà nói. Một năm rưỡi bất quá một cái chớp mắt thoáng qua sự tình. Trần Lương Sư thì lâm vào suy nghĩ. Cửu Cô Viễn lúc này lại nói. Tin tức này đã là ta mang tới. Lần này có thể cho phép ta Linh Châu người trẻ tuổi cũng tiến vào thái cổ bí giới. Chiến Vương Hướng Nghệ cười lạnh. Tin tức này cho dù ngươi không nói. Chúng ta cũng không phải không chiếm được. Liền biết sẽ nói như vậy. Cửu Cô Viễn lắc đầu. Sau đó lạnh nhạt nói. Ta có biện pháp có thể sớm nửa năm mở ra lạch trời. Chúng thiên nhân sửng sốt, sau đó rơi vào trầm tư. Người này không cần thiết tại loại trường hợp này nói ra mê sảng. Huống hồ đối phương cũng nghĩ tiến vào thái cổ bí giới. Cơ nghiệp sinh nói ra, người đã có biện pháp, vậy liền không cần nhiều lời. Việc này chỉ có thể đồng ý. Thời gian nửa năm, bọn hắn tự nhiên là không thèm để ý. Nhưng bọn hắn cần vì nhà mình đệ tử cân nhắc. Kia thái cổ bí cảnh bên trong có thiên đại kỳ ngộ. Càng sớm đạt được tự nhiên là càng tốt. Trần Lương Sư ở một bên nghe. Một mực chưa từng mở miệng. Thái cổ bí cảnh, cái này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Chỉ bất quá, thiên kiêu hội cũng không cử hành đến cuối cùng làm hắn có chút thất vọng. Như là tiểu tiểu có thể đoạt được quán quân. Kia lấy được hiệu quả liền sẽ tối đại hóa. Nhưng hôm nay cũng chỉ có thể như vậy được rồi. Cũng may vô cực môn đưa một đợt trợ công. Cũng coi là không lỗ đi. Tại thái cổ bí giới tin tức sau khi nói xong. Chúng thiên nhân liền ai đi đường nấy. Xem ra là phải thừa dịp sớm chuẩn bị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.